Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 501, Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ hương vẫn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha ha ha, ta cũng biết, ta con trai của Trần Trường Hà, cũng nhất định là một cái đa tình loại. Ta cô thả không hỏi ngươi vội vã như vậy, là muốn đi làm cái gì? Trước hết để cho là cha đoán trước nhất đoán. Nghe vậy Trần Trường Hà, nhất thời ha ha cười to, một bên ngồi về trung ương đài cao trên bảo tòa. Một bên cười ha hả nói, nhìn đem ngươi có thể, chấm ngoặc kép, ở Trần Trường Hà âm thanh vang lên ở trong đại điện lúc. Ngồi ở bên cạnh Đông Phương Nhược Linh nhưng là trừng mắt hành. Nửa nộ nửa sân nhỏ giọng lầu bầu một câu, nàng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là, kia trong đại điện mọi người, tuy nhiên cũng nghe rõ rõ ràng ràng, nhất thời, đan thanh cung bên trong, bạo phát ra từng đợt sóng trải qua hồi lâu không suy cười to tiếng. Đông Phương Nhược Linh như ngưng chi mỹ ngọc như vậy mặt đẹp, nhất thời quét một chút, hồng đến lỗ tai căn. Cúi đầu ngồi ở chỗ đó, thẹn thùng lại không nói không rằng rồi. Trần Trường Hà giơ tay lên, nhẹ nhàng ở Đông Phương Nhược Linh vai vỗ một cái, khẽ mỉm cười, hạnh phúc ý, bộc lộ trong lời nói. Cái này không chú ý một lớp đẹp đẽ tình yêu, trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ, cũng hầu quá sức, gặp như vậy bướng bỉnh cha mẹ. Tiểu Tuệ Minh cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút đỏ lên, lộ ra không tốt lắm ý tứ. Ngươi không yên lòng nhất, có phải hay không là Thanh Nguyệt mang đi cái kia tiểu cô nương? Trần Trường Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nhìn Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng hỏi. Tiểu Tuệ Minh nhìn bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc cha, cũng là không dám trì hoãn, vội vàng gật đầu một cái. Giờ phút này, nhịp tim của hắn vô cùng vui sướng. Cha trước ở nhân giới đại lục lúc, liền đã từng cho hắn tiết lộ quá một câu liên quan tới Tiểu Nguyệt tỷ tỷ lời nói. Nếu như hắn đoán không nói bậy, cha hẳn biết các nàng tung tích. Ai, được rồi, vốn là, ta là muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Nhưng là, nếu bây giờ ngươi vội vã như vậy, ta cũng liền trước thời hạn công bố mê để đi. Trần Trường Hà nhìn mặt đầy nóng nảy Tiểu Tuệ Minh, cũng là không hề vòng vo, mỉm cười nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh nhất thời mừng rỡ, cặp mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cha, nhịp tim càng thêm lợi hại, giống như sau một khắc liền trực tiếp từ cổ họng đụng tới. Đã qua hơn nửa năm, rốt cuộc có thể biết Hình Nguyệt tỷ tỷ tung tích. Này, là hắn trừ đi cứu mẹ thân, cái thứ hai quan tâm nhất sự tình. Nhưng là, Trần Trường Hà cũng là cười híp mắt nhìn hắn, lại nửa ngày cũng không mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy, hai cha con bốn mắt sát nhau, yên lặng mắt đối mắt, hồi lâu không nói gì, khiến cho trong đại điện trực tiếp lâm vào một loại hơi tình cảnh lúng túng. Cha đây là thế nào? Làm sao lại không hướng hạ nói? Đây không phải là muốn gấp người chết tiết tấu nha. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rất là nghi ngờ lẩm bẩm nói. Hì hì, thế nào? Nhớ ta không? Liền ở trong lòng hắn loạn tung tùng phèo, thấp thỏm bất an lúc, đột nhiên, sau lưng có thanh âm êm ái chậm rãi truyền tới. Hắn chợt xoay người, đó là thấy Tiếu đứng ở sau lưng quần trắng tiểu cô nương. Tiểu cô nương đầu đầy ma hoa tiểu biện, da thịt như tuyết, mày liễu tinh tế, giống như đồ sứ như vậy tuyệt mỹ trên mặt. Một đôi thủy uông uông đại con mắt, giống như liếc mắt trong veo liệt nước suối, tinh khiết mà trong suốt thấy đáy. Nàng cười hì hì, đứng ở nơi đó, trực tiếp làm cho cả đại điện đều là hoàn toàn yên tĩnh lại. Tiểu Tuệ Minh nhìn chằm chằm tiểu cô nương, nhất thời hơi có chút sững sờ. Đại thời gian nửa năm không thấy, tiểu cô nương tựa hồ trở nên bộc phát có khí chất rồi. kia vốn là có chút điểm bụ bẩm thân thể, giờ phút này lại trở nên vô cùng tinh tế, vóc người cũng là trực tiếp dương cao không ít, thon dài trắng nõn dưới cổ là quần áo bao quanh hai vú, có thiếu nữ thanh xuân đặc biệt hoàn mỹ độ cong, hai chân cũng là trở nên êm dịu mà thon dài, nếu không phải kia quen thuộc nụ cười, Tiểu Tuệ Minh cũng trực tiếp hoài nghi là đổi một người, này vẻn vẹn 6, 7 tháng thời gian, Tiểu Hinh Nguyệt lại xảy ra lớn như vậy biến hóa. Cái này làm cho Tiểu Tuệ Minh nhất thời cũng không thể tin được chính mình con mắt. Này Bế Nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn phong thái, để cho hắn thế nào cũng không cách nào cùng trước cái kia Tam Thanh Tông sau núi tiểu cô nương liên hệ với nhau, thậm chí giờ phút này thân thể của hắn đều có điểm dục dịch, hận không được trực tiếp đưa nàng một cái ôm vào trong ngực. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn thấy Tuệ Minh kia chặt nhìn mình chằm chằm ánh mắt, kia trong mắt thậm chí có nhảy lên ngọn lửa ở liên tiếp, này làm nàng không khỏi mặt đẹp hơi đỏ lên. Người này thế nào ở tỉ tỉ trước mặt của ta trở nên càng ngày càng càn rỡ, thế nào còn không có nhìn đủ chưa? Tiểu Hinh Nguyệt rốt cục thì không nhịn được Tiểu Tuệ Minh kia càn rỡ ánh mắt, gò má có chút phiếm hồng sảng giọng. Tiểu Tuệ Minh lúc này mới trong nháy mắt tỉnh hồn lại, vội vàng nhảy lên một cái, sau đó đưa hai tay ra, trực tiếp đem Tiểu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, sau đó nước mắt đó là tràn mi mà ra. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Đệ đệ ta tìm ngươi tìm kỹ khổ a. Nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt cũng nhất thời nước mắt rơi như mưa. Giờ phút này nàng vốn là có thật nhiều lời nói muốn nói với Tiểu Tuệ Minh, nhưng là chỉ còn lại cảm thấy còn có sống sót sau tai nạn vui sướng, còn lại cũng một câu cũng không nghĩ ra. Cứ như vậy hai người lẫn nhau thật chặt ôm nhau một mực chừng nửa nén hương thời gian, cũng không có bỏ điểm số mở. Trong đại điện mọi người vừa mới bắt đầu cũng là bị bọn họ gặp lại tình cảnh thật sự thật sâu cảm động, có chút tu sĩ trẻ tuổi lại bắt đầu đi theo chậm rãi lau thu hút lệ tới. Nhưng là dần dần theo thời gian kéo dài, trong đại điện bầu không khí rốt cục thì trở nên thoáng có chút không được tự nhiên đứng lên. Cũng không trách mọi người trong lòng khó chịu, này thế hệ trước vừa mới tú hoàn ân ái, tần nhất bối lại tiếp lấy tú lên, cái này làm cho mọi người trực tiếp hâm mộ và ghen ghét đứng lên. Nhìn một chút nhân ra một người nhà đang nhìn chính mình có chút xông xáo giang hồ mấy trăm năm lão tông chủ, cũng nhất thời có chút sống uổng cảm giác. Trần Trường Hà cũng là chú ý tới cái tình huống này, hắn vội vàng lớn tiếng ho khan một tiếng, cố ý đem thanh âm làm cho rất là vang dội, đang chìm ngâm ở gặp nhau ngọt ngào bên trong hai người. Chợt nghe như vậy vang dội tằng hắng một tiếng, cũng là nhất thời hội ý, đều có điểm lưu luyến không rời thêm lúng túng chậm rãi buông ra đối phương. Sắc mặt một mảnh đỏ bừng, nhất là Tiểu Tuệ Minh, rất là lưu luyến lần nữa xòe bàn tay ra, ở Tiểu Hinh Nguyệt trên vai thơm vỗ nhẹ nhẹ một cái, thần sắc ấm ức. Tiểu Hinh Nguyệt cho hắn là một mặt quỷ tới trêu chọc hắn, nhưng là thấy hắn vẫn tâm tình thấp, cũng là có chút do dự hồi lâu, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn tóc đỏ tử nhẹ nhàng nhón chân lên, kia mềm mại môi đỏ mọng nhẹ nhàng khắc ở Tiểu Tuệ Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một màn kia dịu dàng cam thuần để cho Tiểu Tuệ Minh trong lòng run lên, trong lòng hoa nhi nhất thời cũng nhiều đóa nộ phóng rồi. Mà kia trong đại điện mọi người chính là đều không hẹn mà cùng hoa la hoảng lên. Trần tiên sư bây giờ có lời muốn nói, người cũng đừng ở buồn buồn không vui, cao hứng điểm. Tiểu Hinh Nguyệt đem hai tay đặt ở Tiểu Tuệ Minh trên bộ ngực, nhẹ nhàng đưa hắn đẩy ra, trên mặt đẹp hiện lên mê người đỏ ửng, nhỏ giọng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.